Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 72, tuyệt sát. 3 phần 5 chương 3, đã đổi mới cầu đặt mua. Chương 72, tuyệt sát. Sàn đều tỷ số điểm số. Đối phương còn bị phạt tiếp theo người. Hơn nữa còn là tại thủ môn cái này mấu chốt vị trí bên trên. Bọn hắn mới đổi đi lên cái kia thủ môn một mặt non nớt. Xem xét chính là một cái mùa giải cũng không vớt được mấy lần ra sân cơ hội cửa nhỏ tướng. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ thấy được có thể thắng cầu hy vọng. Bọn hắn bắt đầu ở tiến công bên trên đầu nhập binh lực. Lippi cũng nhìn thấy thắng được trận đấu này khả năng. Bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Tranh tài thứ 76 phút. Quảng Châu Hằng Đại liên tục làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Đầu tiên là Tần Âm Thanh thay đổi đã người đeo một chương thẻ vàng Triệu Húc Ngày. Đó là cái đối vị thay người. Cái này hai tên cầu thủ đều là thuần phòng thủ hình giữa trận. Lippi đổi cái trước giữa trận phòng thủ sinh lực quân. Tăng cường giữa trận chặn đường chiến đấu. Sau đó dùng Vinh Hạo thay đổi đã thể năng hạ xuống nghiêm trọng lão tướng Tôn Tường. Vinh Hạo là cái vạn năng cầu thủ. Hắn có thể đánh hậu vệ trái. Cũng có thể đá trái tiền vệ phải. Thậm chí tại lúc cần thiết hắn còn có thể đi đánh phòng thủ giữa trận. Là Lippi trong tay một viên dùng tốt phi thường quân cờ. Vinh Hạo tại tiến công năng lực bên trên còn mạnh hơn Tôn Tường một chút. Đổi hắn ra sân mục đích, tự nhiên cũng là vì hướng tiến công nghiêng binh lực. Bởi vì bị đội y cảnh cáo không thể sử dụng đánh đầu. Lý Thanh Sơn bắt đầu càng nhiều rút về đến một chút. Lợi dụng mình thân thể cường tráng bảo vệ bóng đá. Về sau hoặc là lựa chọn phân một bên. Hoặc là cùng giữa trận đồng đội phối hợp. Thậm chí quay thân cầm banh sau hoàn thành quay người sút gôn. Quay thân hộ cầu là tiền đạo thiết yếu kỹ năng một trong. Lý Thanh Sơn tự nhiên sẽ tăng cường phương diện này huấn luyện. Nương tựa theo thân thể cường tráng. Hắn tại cái này một hạng năng lực bên trên ít nhất là có thể làm được hợp cách. Cần ca, trực tiếp truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Đoạn Hiên hô to, trong khoảng thời gian này. Bởi vì Lý Thanh Sơn đầu thụ thương nguyên nhân, Quảng Châu Hằng lớn giảm bớt cao cầu truyền bóng, càng nhiều truyền lên mặt đất cầu. Bất quá nhìn, Lý Thanh Sơn tại làm còn lại tiền đạo công tác thời điểm. Làm được cũng không tệ lắm. Van Buyten bị Lý Thanh Sơn một cái tay cách tại sau lưng. Lý Thanh Sơn dừng lại cầu đến. Van Buyten tùy tiện còn đoạt không dưới chân của hắn cầu. Lý Thanh Sơn tả hữu quan sát đồng đội vị trí. Bayern tại liên tục vứt bỏ hai cầu về sau. Cũng tăng cường đối phòng thủ lực chú ý. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Sơn ra cầu lộ tuyến đều bị chung quanh Bayern cầu thủ khóa chặt. Tại không có tốt hơn ra cầu lựa chọn tình huống dưới. Lý Thanh Sơn quyết định mình làm một mình. Thân thể của hắn về sau có chút khẽ nghiêng. Đem Van Buyten gạt mở một chút. Van Buyten dù sao đã là 35 tuổi tuổi lão tướng. Hắn cùng Lý Thanh Sơn đã đối kháng đã cả trận đấu. Thể năng tình huống đã không quá lạc quan. Nếu như là tranh tài vừa mới bắt đầu hắn thể năng dư thừa thời điểm. Hắn quyết sẽ không dễ dàng như vậy bị Lý Thanh Sơn gạt mở. Vậy mà lúc này giờ phút này. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình kháng nghị. Tựa như là một cỗ chạy được hơn 10 năm ô tô. Trên thân thể linh kiện đã bị hư hại không sai biệt lắm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được chiếc này già nua ô tô két két thanh âm. Hoặc chính hứa là già thật rồi đi. Van Buyten bỗng nhiên sinh ra suất ngũ niên kỷ đầu. So sánh cùng già nua Van Buyten. Tuổi trẻ Lý Thanh Sơn giờ phút này tựa như là vừa vặn xuất xưởng một cỗ xe tăng. Tất cả tính năng đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn dựa vào phía sau một chút gạt ra không gian về sau. Chân trái đem cầu câu đến mình đùi phải vị trí. Thừa dịp vừa mới chen ép ra một tia nhỏ hẹp khe hở. Đùi phải đùi không kịp bày chân. Chỉ là bắp chân phát lực đem cầu đâm một cái. Đem cầu đâm hướng cầu môn phía bên phải. Vừa mới ra sân cửa nhỏ đem Ryder người phản ứng coi như nhạy bén. Hắn cấp tốc ngã xuống đất. Đem trận banh này đập ra ranh giới cuối cùng. vừa lên mặc cho liền nóng lòng đem Bayern Munich trên thân tất cả nước Đức huyết thống đổi thành Barcelona phong cách. Guardiola tiên sinh hiện tại không biết là tâm tình gì. Hắn đội bóng bị một chi châu Á đội bóng bước đến chật vật như thế hoàn cảnh. Nước Đức sướng ngôn viên lúc này còn thừa cơ biểu đạt đối với Guardiola bất mãn. Nhưng là nói tóm lại, lúc này Bayern Munich trên thân nhưng không nhìn thấy Guardiola cái bóng. Bọn hắn lại lần nữa khôi phục bọn hắn truyền thống đá Pháp. Bọn hắn bắt đầu càng trực tiếp đem cầu truyền đến đường biên. Truyền đến Quảng Châu hàng lớn khu vực nguy hiểm. Mà không còn truy cầu ở giữa sân kiên nhẫn ngược lại chân. Bọn hắn thông qua trực tiếp nhanh chóng chuyền bóng. Ngược lại sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Bởi vì đây là bọn hắn quen thuộc nhất đá bóng phương thức. Bayern Munich cái này một nhóm cầu thủ cũng là vì thích ứng dạng này đá bóng phương thức đưa vào mà. Đến, dư aura nghĩ muốn mạnh mẽ cải biến bọn hắn. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chương 80 phút đồng hồ. Lam phạm vi lớn nghiêng truyền đến yếu bên cạnh Ribery. Ribery lĩnh cầu về sau trực tiếp đâm nghiêng bên trong giết tới Quảng Châu hằng đại cấm khu phía. Bên phải, đối mặt tiến vào bên trong cấm khu Ribery. Quảng Châu hằng lớn cầu thủ cũng không dám có quá nhiều động tác. Ribery vùng cấm địa bên trong làm một cái tiếp tục hướng phía trước động tác giả. Lừa gạt chằm chằm phòng hắn Trương Lâm bằng trọng tâm nhoáng một cái. Hắn cấp tốc đem bóng đá ngược lại tam giác truyền đến sau chen vào Cruz. Cruz không có ngừng cầu. Đệm trực tiếp đẩy. Bóng đá hướng cầu môn bên trái góc chết chạy đi. Cruz cũng không có phát khí lực lớn đến đâu. Hắn chỉ là đem đệm mở ra. Dán bóng đá góc độ. Tựa như là tại snooker trên mặt bàn. Cruz đánh ra một cái tay hãm. Nguy hiểm. Đoạn Hiên hoảng sợ nói. A, còn tốt. Bóng đá đánh vào cột dọc bên trên. Bị Vinh Hạo tranh thủ thời gian giải vây rồi. Trong khoảng thời gian này tranh tài thế cục bắt đầu khuynh hướng Bayern phía bên kia. Cứ việc thiếu đánh một người. Nhưng là Bayern thực lực hay là vô cùng mạnh a. Từ Dương nói, nếu như Bayern sớm bộ dạng này đá bóng. Chúng ta cũng không trở thành sẽ bị san đều tỷ số điểm số. Có lẽ tranh tài lo lắng sớm đã bị giết chết. Nước Đức sướng ngôn viên nói. Trong lời nói đối với Guardiola oán khí không giảm. Bayern tiến công cho Quảng Châu hàng lớn mang theo phiền phức rất lớn. Dù là đối phương thiếu đánh một người. Tiến công vẫn như cũ phi thường sắc bén. Tranh tài đã đi tới thứ 88 phút. Như trước vẫn là Bayern tại cầm cầu tiến công. Tại Neuer bị phạt hạ về sau. Quảng Châu hàng lớn thử qua ép ra ngoài tiến công một đoạn thời gian. Nhưng mà sự tiến công của bọn họ dần dần bị Bayern Munich đè ép trở về. Tranh tài chậm rãi lại diễn biến thành Bayern Munich vây công chiến. Bayern tiến công giống như là thủy triều. Không ngừng đánh ra lấy Quảng Châu hàng lớn phòng thủ. Nhất là Ribery trong khoảng thời gian này tương đương sinh động. Hắn hoặc là trực tiếp bên trong cắt sút gôn. Hoặc là xuôi theo đường biên đột phá đến cùng tiến chuyền bóng. Cho còn lại Bayern cầu thủ sáng tạo sút gôn cơ hội. Cái này có mặt thẹo nam nhân. Dẫn bóng đột phá tiết tấu khá quỷ dị. Để phòng thủ cầu thủ khó mà đuổi theo hắn tiết tấu. Trước mùa giải Bayern đoạt được tam quan vương. Rất lớn trình độ phải quy công cho hai người bọn họ đường biên phát huy bên phải Robben cùng bên. Trái Ribery. Hai cánh cùng bay Bayern ở trên cái mùa giải đánh bại tất cả đối thủ. Đoạt được Champions League, Bundesliga, German Cup cái này ba cái rất có phân lượng cúp. Ribery lần nữa nhận banh về sau. Làm một trong đó cắt về sau động tác giả về sau. Cổ chân nhất truyền, đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng mang vào vùng cấm địa bên trong. Trương Lâm bằng cùng Phùng Tiểu Đình một trước một sau cùng đi qua. Ribery làm bộ tiếp tục đi đến đột phá. Lần này Trương Lâm bằng không có mắc lừa. Hắn đem vị trí đứng rất bình thường ổn. Ribery nhìn qua không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn qua rất bình thường tùy ý liền hướng ngược lại tam giác phương hướng chuyền bóng. Trương Lâm bằng tranh thủ thời gian đưa chân. Ngay tại lúc chân của hắn vừa mới bước ra một sát na. Ribery chân trái đem cầu khẽ chụp. liền đem Banh từ bên cạnh hắn dẫn tới. Giật nảy cả mình, Trương Lâm bằng vô ý thức nắm tay cản lại, khoác lên Ribery trên thân. Ribery thuận thế đổ vào vùng cấm địa bên trong. Tất, trọng tài chính tiếng còi vang lên, đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Penalty. Trương Lâm bằng nhìn thấy trọng tài chính xử phạt sau hai tay che mặt, ngã trên mặt đất. Hiện tại tranh tài đã đến 90 phút, mình lại đưa cho đối phương một cái penalty. Trương Lâm bằng, ai nha, Đoạn Hiên ảo não nói. Hắn tại vùng cấm địa bên trong kéo Ribery một thanh. Tranh tài đến thứ 89 phút, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Chấm ngoặc kép, nếu như quả cầu này đánh vào, liền trên cơ bản là cái tuyệt sát. Quảng Châu Hằng nói chung kháng Bayern 90 phút, bọn hắn một lần hai cầu lạc hậu, sau đó san đều tỷ số điểm số. Hiện tại, cần muốn nhìn vận khí chạm không đứng tại bọn hắn bên này. Ribery chuẩn bị chủ phạt cái giờ này. Cầu, tuyệt sát, sẽ có sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.